Từ thang máy đi ra, Lâm Uyển Bạch nhìn thấy một cái bóng hơi mập mờ đứng đầu hành lang, đang đi đi lại lại ở đó. Cô chạy qua. Thím Triệu, bà ngoại cháu đâu ạ? Thím Triệu nhìn thấy cô, khóe mắt lập tức đỏ rực. Thím Triệu, sao thím không nói gì? Bà ngoại cháu đâu? Lâm Uyển Bạch thấy vậy càng hoang mang hơn. Cô nhìn phòng cấp cứu trước mặt sốt sáng hỏi. Đang cấp cứu bên trong ạ. Tình hình sao rồi ạ? Có nguy hiểm không? Bệnh viện ở đây chưa tốt lắm. Cháu phải khẩn trương chuyển bà lên Băng Thành. Tiểu Bạch. Thím Triệu nắm lên tay cô, mặt đau khổ. Cháu nghe thím nói. Thím cũng hết hồn rồi. Vào nhà thím phát hiện bà ngoại cháu nằm ngất dưới sàn. Gọi sao cũng không được. Hít vào ít hơn thở ra. Thím liền kêu người gọi xe cấp cứu, đưa thẳng lên bệnh viện huyện. Bác sĩ và y tá cũng hết lòng cấp cứu. Tiểu Bạch, bà ngoại cháu đã đến tuổi này rồi, cho dù có xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng là điều dễ hiểu thôi. Nói cuối cùng, thím Triệu bật khóc. Cả người Lâm Uyển Bạch ngơ ra, nỗi hoảng sợ lan đi không bờ bến. Thím Triệu, bây giờ rốt cuộc bà ngoại cháu sao rồi? Thím Triệu biết không thể giấu cô, bèn nắm chặt tay cô, nghẹn ngào nói từng câu từng chữ. Tiểu Bạch, cháu phải gắng lên. Bà ngoại cháu đã qua đời rồi. Gì cơ? Bước chân Lâm Uyển Bạch lảo đảo như bị sét đánh trúng đầu. Trong giây phút đó, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, chỉ văng vẳng mấy chữ đó. Đã qua đời rồi. Qua đời rồi. Từ một năm trước, khi bà ngoại bị bệnh, ngày nào cô cũng chạy qua chạy lại bệnh viện. Không chỉ một lần bà đối mặt với nguy kịch, nhưng lần nào cũng bình an vượt qua. Mà trong suy nghĩ, cô cũng chưa bao giờ nghĩ bà sẽ rời xa mình. Không, không thể nào. Bà ngoại rõ ràng rất mạnh khỏe. Tối hôm qua, cháu còn nói chuyện điện thoại với bà mà. Giọng bà còn rất khỏe. Hơn nữa, lúc ở Băng Thành, bác sĩ Tần đã mổ cho bà. Bà hồi phục rất nhanh, sẽ không có vấn đề gì. Tiểu Bạch, cháu nên vào trong xem đi. Thím Triệu không ngừng lau nước mắt. Bây giờ bà ngoại cháu vẫn nằm bên trong. Cháu vào tiễn bà đi. Nếu thím không cản họ đợi tới khi cháu đến, họ đã đẩy bà vào nhà xác rồi. Hai chữ nhà xác như kích thích dây thần kinh của cô. Bước chân của Lâm Uyển Bạch khuỵu xuống. Thím Triệu vội vàng dìu cô đứng lên, dẫn vào trong phòng bệnh. Căn phòng rất yên ắng, còn im lặng hơn cả hành lang. Trên giường là một người đã được trùm khăn trắng. Lâm Uyển Bạch loạng choạng đi tới, bàn tay run rẩy một lúc mới nắm được mép khăn. Trong lòng cô vẫn còn nhen nhóm một niềm hy vọng. Những gì mình vừa nghe thấy là ảo giác, người nằm đây cũng không phải là bà ngoại. Nhưng khi cô vén chiếc khăn lên, nhìn thấy khuôn mặt hiền từ, nhưng đã không còn sự sống nằm trên đó. Trái tim như bị móc đi một góc, hoàn toàn sụp đổ. Cô giơ tay chạm vào bà, nhưng cơ thể bà lạnh lẽo như băng, một chút nhiệt độ cũng không có. Dù có xoa, có ủ ấm bằng cách nào cũng phí công vô ích. Bà chỉ như đang nằm ngủ, bất động ở đó, yên lành như một pho tượng, không mở mắt, cũng không cười nữa. Nước mắt trong phút chốc làm nhòa tầm nhìn rồi tuôn ào ào. Lâm Uyển Bạch như không dám tin, càng như không thể chấp nhận, cô lắc đầu lùi lại phía sau. Cô hy vọng biết bao đây chỉ là cơn ác mộng, nhưng khi mở mắt ra, vẫn vít quanh mũi, vẫn là mùi thuốc khử trùng gai người, nhắc nhở cô, tất cả là sự thật. Bên ngoài có ánh nắng hát vào, đã là buổi sáng ngày hôm sau rồi. Nhớ lại khuôn mặt hiền từ của bà khi vén khăn lên, Lâm Uyển Bạch ngồi bật dậy, mu bàn tay đau đớn. Cô cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện chỗ cắm ống truyền dịch đỏ rực lên. Bên cạnh có một người rảo bước tiến lên, vội vàng giữ chặt tay cô. Anh Yến Phong. Lâm Uyển Bạch bàng hoàng há hốc miệng, giọng rất khàn. Yến Phong cúi đầu, xác định mu bàn tay cô không sao, rồi mới nhẹ nhàng nắm lấy vai cô, nét mặt không giấu nổi vẻ đau xót. Anh đây, Tiểu Uyển, em cảm thấy vẫn ổn chứ? Anh Yến Phong, bà ngoại em. Lâm Uyển Bạch không nói nổi nữa, giọng nghẹn ngào. Tiểu Uyển, anh biết cả rồi, em quá sốc nên ngất đi. Lúc anh gọi điện thoại cho em, thì y tá ở đây nhận máy, thế nên tối qua anh lái xe cả đêm đến đây. Người chết rồi không thể sống lại. Em đừng quá đau buồn. Yến Phong nói tới cuối cùng cũng buông một tiếng thở dài. Không, em không muốn. Lâm Uyển Bạch lắc đầu, nhưng cô biết mình lực bất tòng tâm. Tiểu Uyển là con người sớm muộn gì cũng phải chết. Bà ngoại tuổi đã cao, cũng sớm muộn sẽ đến ngày này. Yến Phong dịu dàng nói tiếp. Bây giờ bà đã được chuyển tới nhà xác, em phải mạnh mẽ lên. Việc tang lễ của bà chắc chắn phải làm. Em không thể để bà cứ ở mãi trong nhà xác lạnh lẽo ấy được, phải không? Lâm Uyển Bạch bịt chặt miệng, nước mắt lã chã rơi. Yến Phong ngồi xuống bên giường, ôm vai cô, muốn cho cô thêm sức mạnh. Tiểu Uyển, định để bà ở dưới quê hay đưa về Băng Thành? Môi cô run lên không thể kiểm soát. Rất lâu sau, cuối cùng cô mới bật ra tiếng nói. Để ở dưới quê. Lúc trước sau khi ra viện, bà khăng khăng muốn về quê ở. Bà đã nói với cô, vì bà rất nhớ cuộc sống cùng ông ngoại ở quê khi xưa. Ông ngoại cũng được chôn dưới quê, e rằng bà cũng sẽ muốn ở lại đây, ở bên cạnh ông. Được rồi, đừng lo lắng, anh sẽ giúp em chuyện hậu sự. Yến Phong gật đầu. Cảm ơn anh. Lâm Uyển Bạch nghẹn ngào. Yến Phong thở dài, bê bát cháo mua từ sáng sớm nay đến, muốn cô ăn mấy miếng. Nhưng sao cô nuốt nổi? Cô lắc đầu từ chối. Cả cốc nước ấm anh ấy đưa qua cũng chỉ nhấp một chút, không đủ làm ướt bờ môi khô khốc. Yến Phong vừa xót xa vừa lo lắng, nghĩ tới điều gì đó. Anh ấy nhíu mày hỏi. Tổng giám đốc Hoắc đâu? Sao lúc này anh ta không ở bên cạnh em? Nhắc đến Hoắc Trường Uyên, đôi mắt Lâm Uyển Bạch càng ướt. Nếu lúc này đây, có anh ở bên thì tốt biết bao. Cô thật sự rất nhớ anh. Lâm Uyển Bạch cất giọng khàn đặc. Anh ấy đi Mỹ rồi. Có vẻ như nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện. Di động bên gối của cô vang lên đúng lúc này. Màn hình hiển thị ba chữ. Hoắc Trường Uyên. Uyển Uyển, cuộc gọi được kết nối. Chất giọng trầm vang vọng bên tai. Lâm Uyển Bạch nắm chặt di động, nghe thấy giọng anh, cô liền như có được chỗ dựa. Hoắc Trường Uyên. Hôm nay là chủ nhật, đang ở nhà. Hoắc Trường Uyên giọng điệu cũng không khá hơn cô là bao. Cũng rất khàn, còn toát ra cảm giác mệt mỏi sâu sắc. Anh vẫn đang ở công ty, bà nãy bảo cô về trước rồi. Mấy hôm nay thần kinh của cô cứ căng thẳng, anh sợ sức khỏe của cô không chịu nổi. Anh đợi giải quyết xong mấy công việc trong tay là có thể về khách sạn ngủ rồi. Em đang làm gì vậy? Cuối cùng anh lại hỏi cô. Lâm Uyển Bạch nhìn màu trắng kinh người trong phòng bệnh, rồi lại nhìn ánh nắng đang đập màu ngoài cửa sổ. Vào giờ này, ở nơi anh có lẽ đã là đêm khuya rồi. Cho dù không nhìn thấy, cô cũng có thể tưởng tượng ra. Anh đang nằm bò trên bàn họp. Phía trước là một chồng tài liệu cao như núi. Còn khuôn mặt cương nghị của anh cũng tràn đầy mỏi mệt. Đôi mày nhíu sâu lại. Nhắm mắt lại, cô hít một hơi thật sâu. Dường như sợ anh nghe ra điều gì khác lạ, cô cố gắng làm như không có chuyện gì. Em đang xem tivi. Nhớ em rồi. Em cũng vậy. Sống mũi Lâm Uyển Bạch cay cay, suýt nữa để lộ tiếng nức nở. Hoắc Trường Uyên hình như đã châm một điếu thuốc, có tiếng thở ra rất mạnh. Nếu mọi việc thuận lợi, thêm mấy hôm nữa là anh có thể giúp cô vượt qua khủng hoảng này. Tới lúc đó anh sẽ quay về được. Uyển Uyển, ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về. Ừ, Lâm Uyển Bạch đỏ mắt gật đầu. Sau khi cô cúp máy, Yến Phong ở bên cạnh bèn nhíu mày hỏi. Vì sao không nói cho cậu ta biết? Lâm Uyển Bạch không lên tiếng, hốc mắt đỏ rực. Yến Phong thấy vậy, giống như đã đoán được lại hỏi. Sợ cậu ta lo lắng. Ừ. Lâm Uyển Bạch đáp một tiếng khẽ khàng. Nếu em nói bà ngoại mất, anh ấy sẽ lập tức mua vé máy bay vội về đây. Nhưng bên đó cô đang rất cần anh ấy. Nếu ấy về bây giờ, mọi công sức trước đó sẽ đổ sông đổ bể. Đợi anh ấy giải quyết xong xuôi chuyện bên đó, em sẽ nói với anh ấy. Hoắc Dung trước giờ luôn đối xử với cô rất tốt. Cô không muốn công ty của bà phá sản. Bà nãy trong điện thoại cô cũng nghe thấy rồi. Giọng anh rất khàn, cảm giác mệt mỏi mãnh liệt đến thế. Nếu như cô lại nói chuyện bà ngoại cho anh, cho dù không quay về, anh nhất định cũng lo lắng và sốt ruột theo. Cô không muốn anh rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Đã tới lúc này rồi mà em vẫn còn nghĩ cho cậu ta. Yến Phong nở nụ cười có phần khiên cưỡng. Lâm Uyển Bạch không nói gì, chỉ cố gắng trấn tĩnh lại. Yến Phong nói không sai. Cô phải mạnh mẽ lên, còn phải làm hậu sự cho bà. không thể để bà ra đi không an lòng như vậy được. Dưới quê có tập tục phải túc trực bên linh cữu người chết đủ 3 ngày. Xung quanh bà ngoại các cháu chắt chỉ còn có mình cô, thế nên những việc này cô cũng phải tự làm. Nơi thắp hương được dựng ngoài vườn, rất nhiều bà con hàng xóm tới đều chia buồn. Lâm Uyển Bạch mặc đồ đen, lần lượt cúi đầu cảm tạ từng người một. Yến Phong vẫn chưa đi, từ đầu đến cuối ở bên giúp cô giải quyết chuyện tang lễ. Cô rất cảm kích, lúc này bên cạnh có một người thân quen, dù là sức khỏe hay tinh thần, đều có một sự an ủi to lớn. Bạn thân Tang Hiểu Du, sau khi biết tên, đã cùng Tần Tư Niên vội tới nơi. Tang Hiểu Du vừa nhìn thấy cô liền nhào tới, ôm chặt lấy cô, hai mắt đỏ rực. Cuối cùng cô ấy bị Tần Tư Niên kéo ra. Tần Tư Niên có phần áy náy, dù sao bác sĩ cũng như cha mẹ. Bà còn là bệnh nhân anh ấy từng chữa trị. Nhưng Lâm Uyển Bạch hiểu, không liên quan gì tới anh ấy cả. Chuyện bất ngờ như vậy chẳng ai muốn, cô cũng chỉ mong sao bà sống lâu trăm tuổi. Tần Tư Niên hỏi cô đã thông báo cho Hoắc Trường Uyên chưa? Cô nói chưa, đồng thời nói rõ lý do. Nghe xong Tần Tư Niên gật đầu thấu hiểu. Họ không ở lại quá lâu. Tang Hiểu Du hình như đang ốm, trông có vẻ nhợt nhạt, ho liên tục không ngừng. Bệnh viện cũng gọi điện liên tục cho Tần Tư Niên, vẫn còn ca mổ phải thực hiện, nên Lâm Uyển Bạch giục họ cứ về đi. Kiên trì tới buổi tối ngày thứ 3, cô gần như không trụ được nữa. Yến Phong cầm cốc nước ấm đi qua vườn, đưa cho cô, đồng thời đưa cả di động. Tiểu Uyển, máy của em sạc đầy pin rồi này. Ban nãy có một số lạ gọi đến, gọi 2 lần liền, nên anh đã nghe máy. Nhưng hình như gọi nhầm, đầu kia tắt máy rất nhanh. Lâm Uyển Bạch đón lấy, tìm lại nhật ký cuộc gọi. Quả nhiên bên trên hiển thị một số máy lạ. Cô gật đầu không quá để ý. Yến Phong thấy sắc mặt cô hơi tệ, bèn nhẹ nhàng đỡ cô dậy dịu dàng nói. Tiểu Uyển, em về phòng ngủ một chút đi, anh trông chừng giúp em. Giữa Lâm Uyển Bạch và anh ấy không cần khách sáo, cô gật đầu không miễn cưỡng. Sau khi nhìn cô đi khỏi, chẳng bao lâu sau, có một chiếc xe đua chạy đến dừng bên cạnh, rồi một bóng hình quen thuộc bước xuống. Anh Phong. Yến Phong nhìn thấy người đó đứng dậy đi qua. Vân Tranh, cậu đến rồi à? Buổi trưa, Tiêu Vân Tranh gọi điện thoại tìm anh ra ngoài ăn cơm. Anh nói rõ tình hình bên này. Tiêu Vân Tranh nghe xong lập tức nói sẽ qua. Ừ, Lâm Uyển Bạch sao rồi? Nhất định là rất đau lòng phải không? Tiêu Vân Tranh ngó vào trong sân. Yến Phong gật đầu thở dài rất đau lòng. Đúng vậy, cô ấy và bố xưa nay quan hệ vẫn chẳng ra sao. Mẹ lại qua đời sớm như vậy. Chỉ có bà ngoại và cô ấy nương tựa vào nhau mà sống. Bà gần như là người thân duy nhất của cô ấy trên cuộc đời này rồi. Đúng là làm khó cho cô ấy. Tiêu Vân Tranh cũng thở dài theo, gật đầu. Hai người họ nói chuyện bâng quơ vài câu, giống như không quá chú tâm. Tiêu Vân Tranh móc một điếu thuốc trong túi ra đưa cho anh. Anh Phong, có làm một điếu không? Hút một điếu đi. Yến Phong giơ tay đón lấy. Sợ lát nữa sẽ buồn ngủ, hút điếu thuốc cũng có tinh thần hơn một chút. Tiêu Vân Tranh nhìn thấy anh đón lấy, lại rút một chiếc bật lửa ra. Khi giúp anh châm lửa, biểu cảm trên khuôn mặt có một khoảnh khắc rất bứt rứt và phức tạp. Yến Phong rít mấy hơi, cảm giác có chút khác biệt, như có một mùi hương nào thoang thoảng. Thuốc lá nước ngoài à? Ừ, người ta tặng em, cũng tạm không hắc lắm. Tiêu Vân Tranh không nhìn thẳng anh mà nhìn xuống đất. Khi hút xong gần điếu thuốc, cậu ta cũng không ngước mắt lên mà lên tiếng. Anh Phong, em trông giúp anh một lúc cho. Anh vào xem Lâm Uyển Bạch thế nào đi. Bây giờ cô ấy cũng cần người ở bên. Yến Phong gật đầu. Cũng được, vậy vất vả cho cậu rồi. Còn khách sáo với em. Tiêu Vân Tranh uể oải đáp. Yến Phong vỗ vai cậu ta, không nói thêm nhiều. Quả thực có phần không yên tâm. Anh dập tắt điếu thuốc xuống đất, đứng dậy đi vào sân, không chú ý tới ánh mắt dần tối sẫm lại của đối phương. Vào trong sân, cửa phòng ngủ không đóng, trên trần nhà chỉ có một ngọn đèn vàng leo lắt. Lâm Uyển Bạch quả nhiên không ngủ, chỉ ôm đầu gối ngồi ở cuối giường. Ánh đèn hắt lên người cô, hình bóng đơn độc khiến người ta thấy mà thương. Yến Phong bê bát cháo táo đỏ vừa hâm nóng lại tới. Bữa tối cô hầu như chẳng ăn uống gì mấy, chỉ động đũa một chút đã nói là no rồi. Anh cảm giác mỗi ngày mình lại thấy cô gầy đi một chút vậy. Lâm Uyển Bạch như không hề nghe thấy tiếng bước chân của anh, vẫn tựa cằm lên gối, cụp mắt nhìn xuống chiếc di động bên chân. Yến Phong hiểu, cô đang đợi điện thoại của Hoắc Trường Uyên. Sau khi bà ngoại mất, dĩ nhiên anh sẽ không để cô một mình đối mặt với những chuyện này. Sau khi anh giúp cô giải quyết hậu sự, trong 3 ngày này, cô đều nói chuyện điện thoại với Hoắc Trường Uyên. Vẫn giống như hôm ở trong bệnh viện, cô cố gắng thể hiện sự bình thường. Có mấy lần anh đã nhìn thấy cô cố gắng gượng ép nụ cười, sau khi ngắt máy lại dùng hai tay ôm mặt. Rõ ràng mất đi người thân đau đớn là thế, nhưng cô vẫn luôn cố gắng chống chọi, chỉ vì không muốn Hoắc Trường Uyên lo lắng. Yến Phong vô thức nắm chặt tay lại, có một cảm giác đấu đá trong lồng ngực. Sau khi phát giác ra, anh hơi hoảng hốt lo sợ, bởi vì trong những cảm xúc mơ hồ có vài phần ghen tị. Có lẽ anh nên sớm thừa nhận, vào lần đầu tiên nhìn thấy Hoắc Trường Uyên xuất hiện trong nhà cô, lòng anh đã không còn bình yên được nữa. Chỉ là anh luôn nhẫn nại theo thói quen, vùi chôn mọi cảm xúc tận sâu nơi đáy lòng, không để lộ chút gì, bởi vì khoảng cách giữa hai người là 12 tuổi, và còn thân phận đặc biệt của anh khi mang theo đứa con trai. Khi bát cháo được đưa đến trước mặt, Lâm Huyền Bạch mới từ từ ngẩng đầu lên. Nhưng cô không nhận lấy, dường như cô không muốn ăn uống gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ khẽ hỏi. Anh Yến Phong, giờ này ở New York, chắc là sáng rồi nhỉ? Ừ, Yến Phong gật đầu. Lâm Uyển Bạch cũng gật đầu, rồi lại tự động nói tiếp. Tối qua, nghe anh ấy nói về khách sạn khá sớm, liên tục thức mấy đêm, cuối cùng cũng được một giấc ngủ ngon rồi. Đừng nhắc tới cậu ta nữa, tự chăm sóc tốt cho bản thân đi. Yến Phong nhíu mày ngắt lời, nhìn khuôn cằm gầy rộc đi của cô, hơi tức giận vì cô chỉ nghĩ đến đối phương. Ừ, em biết rồi. Lâm Uyển Bạch hít sâu một hơi. Trước khi đi anh ấy cũng đã bảo em phải tự chăm sóc tốt cho mình. Lại là Hoắc Trường Uyên. Cảm giác nơi lồng ngực càng lúc càng mãnh liệt, dường như chỉ trực bộc phát ra ngoài. Yến Phong đặt bát cháo xuống tủ đầu giường bên cạnh. Khi quay về, ánh mắt anh rơi xuống bàn tay nhỏ trắng trẻo của cô. Tiểu Uyển, giọng ấm áp vang lên, Lâm Uyển Bạch sững người. Cô cúi xuống, nhìn về phía bàn tay Yến Phong đang phủ lên tay mình. Bên tai, một lần nữa vang lên giọng nói của anh. Tiểu Uyển, nếu một lần nữa anh nói với em rằng muốn đưa em sang Mỹ sống, em còn chấp nhận không? Anh Yến Phong. Lâm Uyển Bạch bất ngờ ngẩng đầu lên, lòng hơi sửng sốt. Cô nuốt nước bọt, quan sát thấy biểu cảm và giọng nói của anh đều rất áp lực. Yến Phong nắm chặt tay cô, đồng thời nhìn sâu vào mắt cô, như sợ bỏ lỡ bất kỳ cảm xúc nào của cô vậy. Em còn chấp nhận không? Em xin lỗi. Lâm Uyển Bạch cắn môi. Một tia sáng nào đó trong mắt Yến Phong giống như bị dập tắt trong khoảnh khắc, có chút đắng chát. Ba chữ này đã nói rõ đáp án của cô. Anh nên đoán trước sẽ như vậy, nhưng lại không dám hỏi thành lời. Chẳng hiểu vì sao, một sự dục dịch bỗng cuộn trào lên từ phía bụng dưới. Anh nắm chặt bàn tay dịu dàng mềm mại của cô trong lòng bàn tay, không muốn buông ra quá dễ dàng. Không biết là vì không cam tâm hay vì điều gì khác, anh không kiểm soát nổi bản thân. Lâm Uyển Bạch cảm thấy không ổn, muốn rút tay về, nhưng càng bị anh nắm chặt hơn. Cô nhíu mày, cảm nhận được Yến Phong đột ngột cúi người xuống, ngũ quan của anh được phóng to ra. Cô giật mình hết hồn một phen, còn chưa kịp phản ứng lại, cơ thể anh đã đột ngột đè xuống. Anh Yến Phong, anh... Lâm Uyển Bạch hoảng hốt trợn tròn mắt, phát hiện trên khuôn mặt nghiêm nghị của Yến Phong đã bớt đi nhiều sự dịu dàng dành riêng cho cô thường ngày. Ánh mắt không còn trong trẻo, có chút ý loạn tình mê ở trong. Cô không phát ra được âm thanh vì đã bị nụ hôn của anh chặn đứng. Cả người cô bị đẩy mạnh xuống giường. Lâm Uyển Bạch hoang mang đẩy anh. Nụ hôn của Yến Phong ngược lại càng vì sự dãy dụ của cô mà trở nên kịch liệt hơn. Hai tay anh cũng bắt đầu kéo sộc sạch quần áo của cô ra. Giống như bị thứ gì mê hoặc vậy, khắp người anh ẩn hiện một nguồn sức mạnh đáng sợ. Lâm Uyển Bạch và Hoắc Trường Uyên từng nhiều lần thân mật, thế nên cô không thể nào không hiểu. Cô cảm nhận được rất rõ ràng tín hiệu nguy hiểm phát ra từ một người đàn ông vào lúc này. Đừng! Lâm Uyển Bạch run rẩy kêu lên, nhưng Yến Phong hoàn toàn coi như không nghe thấy. Trong mơ hồ, quần áo của cô đã bị xé ra, nụ hôn của anh tìm lướt xuống, dùng sức ở những nơi da thịt lộ ra. Thể lực giữa nam và nữ vốn dĩ rất chênh lệch, huống hồ bây giờ cô còn đang tiểu tụy, vốn dĩ đã yếu đuối nên chẳng thể lay động phần nào. Lâm Uyển Bạch càng thêm sợ hãi, Yến Phong như biến thành một người hoàn toàn khác. Trong ánh mắt cô có sự hoảng sợ. Đây không phải là việc mà Yến Phong trong ký ức của cô có thể làm ra. Đẩy không ra, tay cô lần tìm tới bát cháo được đặt trên đầu giường ban nãy. Cô đập mạnh vào đầu anh. Cơn đau ập tới, động tác của Yến Phong dừng lại. Anh giơ tay ôm lấy trán. Lâm Uyển Bạch ôm chặt ngực, nước mắt không ngừng chảy xuống, miệng vẫn còn lẩm bẩm. Anh Yến Phong, đừng. Cháo táo đỏ chảy ra từ kẽ ngón tay, bên tai vẫn còn những tiếng thút thít. Ánh mắt hoảng loạn của Yến Phong dần dần bình tĩnh lại. Anh nhìn sang cô đang khóc ngay bên cạnh, giống như không dám tin vào chuyện vừa xảy ra. Anh đã làm gì? Yến Phong sầu não vô cùng. Bà ngoại cô vừa mất, anh suýt nữa ức hiếp cô. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, anh sẽ không thể tha thứ cho mình. Chỉ là anh không hiểu vì sao cơn mê loạn này lại thiếu kiểm soát như vậy. Có thứ gì đã đánh thắng lý trí của anh? Bây giờ bụng dưới vẫn còn nguyên cảm giác dục dịch, nhưng cơn đau trên đầu đã đánh thức anh. Tiểu Uyển, em đừng khóc nữa, anh xin lỗi. Anh không cố tình đâu. Yến Phong vội vàng kéo cô ngồi dậy, không vượt quá giới hạn nữa, cài lại cúc áo cẩn thận cho cô, vừa hối hận vừa tự trách. Tại anh không tốt, làm em sợ rồi. Anh cũng không biết mình bị làm sao nữa. Em đừng sợ, bây giờ anh sẽ ra ngoài trông linh cữu cho em. 9 giờ sáng, chuyến bay từ New York trở về vừa hạ cánh. Giang Phóng trái phải lần lượt kéo túi hành lý, đi theo sau Hoắc Trường Uyên trong bộ vest đen, chốc chốc lại lén lút quan sát sắc mặt sếp. Sáng hôm qua, họ ra sân bay New York, bay hơn mười mấy tiếng đồng hồ, trở về Bang Thành do chênh lệch múi giờ, nên vẫn là buổi sáng. Giang Phóng biết, giây phút giải quyết xong khủng hoảng cho Hữu Dung, sếp dặn mình đặt vé máy bay, là cố tình không báo cho cô Lâm biết. Đến tận khi đến sân bay, anh mới định gọi cho cô. Có điều có thể vì đi quá gấp gáp, di động bị bỏ quên ở khách sạn, chuyến bay lại rất sát giờ rồi, nên khi nhờ người mang đến, đã không còn kịp nữa. Sếp đòi mượn di động của anh ấy, nhưng anh chẳng biết trùng hợp thế nào, lại hết pin. Trong phòng chờ cũng có những người quen quay về Băng Thành, anh mượn tạm của người ta một chiếc di động. Sau khi sếp đón lấy, thì ấn một dãy số rất quen thuộc. Giang Phóng đứng bên cạnh, vừa hay nhìn thấy bờ môi mỏng của anh hơi sướn lên. Có điều hình như không ai nghe máy, anh gọi lại lần thứ hai. Cuối cùng khi đầu kia có người nhận máy, sếp chưa nói câu nào đã ngắt máy. Sắc mặt phút chốc như mây gió sắp kéo tới. Suốt cả chuyến bay, khuôn mặt Hoắc Trường Uyên đều sa sầm lại. Ngay cả cô tiếp viên hàng không cũng không dám tiến lên mời chào. Giang Phóng ngồi thẳng lưng một chút, tinh thần không khỏi căng thẳng hơn. Ở cửa ra, tài xế Trần đã sớm đợi sẵn. Nhìn thấy họ thì lập tức tiến lên, đón lấy hai vali hành lý, đồng thời đưa một chiếc di động hoàn toàn mới. Giang Phóng kiểm tra một chút rồi cung kính ghé qua. Hoắc tổng, đã lắp lại thẻ, di động đây ạ. Hoắc Trường Uyên đón lấy, thẳng thừng nhét vào túi quần. Giang Phóng thấy vậy há hốc miệng. Câu hỏi sao không gọi cho cô Lâm đã ra tận miệng, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của sếp, nó tự động được nuốt xuống. Khi đi ra khỏi đại sảnh sân bay, có một bóng dáng thoăn thoắt chạy đến, tiếng giày cao gót cành cạch. Anh Trường Uyên. Giang Phóng nhìn qua, là một tiểu thư họ Lâm khác. Lâm Giao Giao trang điểm cẩn thận, đầu tóc có vẻ cũng được tạo kiểu tỉ mỉ, mặc một bộ đồ Chanel rất nổi bật, lưng đeo túi hàng hiệu như một con chim công kiêu ngạo, khiến người ta muốn tảng lời cũng khó. Nhưng Hoắc Trường Uyên vẫn làm như không nhìn thấy, không ngừng đi về phía bãi đậu xe. Lâm Giao Giao kiên trì đuổi theo, bước chân đi giày cao gót cũng nhanh như bay. Anh Trường Uyên, sao anh không đoái hoài tới em vậy? Em đã đặc biệt đến đây đợi anh, em có chuyện muốn nói với anh. Không hứng thú. Hoắc Trường Uyên nhìn thẳng. Liên quan tới anh và chị, anh cũng không hứng thú sao? Lâm Giao Giao thấy anh vẫn không đoái hoài tới mình, sảo bước đi theo bên cạnh. Anh Trường Uyên, anh đừng đi, anh nghe em nói đã. Em hoàn toàn thấy bất bình cho anh. Lâm Uyển Bạch lại dám cho anh mọc sừng. Cô nói cái gì? Hoắc Trường Uyên trầm giọng. Lâm Giao Giao hết hồn vì sự u ám trên khuôn mặt anh. sợ hãi vô cùng, nhưng cũng nhanh chóng nhớ ra mục đích của mình. Bỗng chốc không còn sợ gì nữa. Cô ta rút di động ra khỏi túi sách đưa qua. Anh Trường Uyên, em không hề lừa anh. Không tin anh xem đi. Khi liếc thấy bức ảnh trên màn hình, đôi mắt u tối của Hoắc Trường Uyên nheo lại. Con người nhanh chóng co lại, bàn tay nắm di động đã nổi đầy gân xanh. Nhìn thấy vậy, Lâm Giao Giao khó giấu được sự đắc ý. Cô ta nắm bắt cơ hội thêm dầu vào lửa. Lúc anh qua Mỹ, người ta ở trong nước một ngày cũng không thấy cô đơn. Nhân lúc không có anh, liền cùng người đàn ông khác. Hoắc Trường Uyên ném mạnh di động xuống đất, gây ra một tiếng động không hề nhỏ. Mọi người xung quanh đều nhìn qua. Lâm Giao Giao đứng gần, suýt hét lên thành tiếng. Lúc này cô ta đè nén cơn kích động, gọi một tiếng thăm dò. Anh Trường Uyên. Cút. Hoắc Trường Uyên lạnh lùng nói. Nhìn theo hướng bóng sáng đằng đằng sát khí đó rời đi, Lâm Giao Giao vỗ vỗ ngực như vừa sống lại, nhặt chiếc di động bị ném xuống đất lên, bĩu môi nhưng không hề giận dữ chút nào, ngược lại còn bật cười. Màn hình tuy đã vỡ nhưng vẫn dùng được. Cô ta gọi vào một số di động khác kể công. Alo, chị Sunny. 3 ngày trông linh cữu kết thúc, bà ngoại được đưa đi hỏa táng, tro cốt được chôn bên cạnh ông ngoại. Lâm Uyển Bạch dập đầu mấy cái thật mạnh trước mộ, khi rời đi vẫn còn quyến luyến ngoảnh lại, nước mắt không ngừng rơi. Mấy hôm nay cô luôn nghĩ, nếu lúc trước không đồng ý cho bà ngoại dọn về quê ở, có phải bây giờ bà vẫn ở bên cạnh mình không? Nhưng trên đời chẳng có nếu như, cô chỉ có thể cố gắng không quá đau lòng. Cô còn nhớ có người nói cô phải ở nhà ngoan ngoãn đợi anh. Cũng may cô không chỉ có một mình. Tiễn bà ngoại rồi, cô quay trở lại Băng Thành. Hiến Phong lái chiếc xe Jeep biển quân đội, có vẻ vì chuyện xảy ra tối qua nên phần không khí có bầu ngượng ngạo. Dọc đường cả hai đều im lặng. Tới trung tâm thành phố đã là chập tối, một nửa bầu trời nhuộm đỏ hoàng hôn. Tiểu Uyển, tới nơi rồi. Lâm Uyển Bạch nhắm mắt, đoạn đường dài khiến cô hơi gà gật buồn ngủ, cảm nhận bên cạnh có người sát lại gần. Cô bỗng chốc ngồi bật dậy, ánh mắt có phần cảnh giác. Yến Phong thấy vậy, cười có chút áy náy. Xem ra anh thật sự làm em sợ rồi. Lâm Uyển Bạch cắn môi, cúi đầu lặng lẽ tháo dây an toàn, muốn đẩy cửa xe ra. Yến Phong đã hạ chốt cửa xe trước một bước. Anh thấy cô trở nên căng thẳng, lo lắng nhìn mình. Tiểu Uyển, anh vẫn muốn xin lỗi em. Yến Phong thở dài, đến cả anh cũng không biết nguyên nhân là gì, đành viện cớ. Chuyện tối qua, anh thật sự không cố tình, có thể do tức cảnh sinh tình, nhớ lại lúc mẹ Châu Châu ra đi, nên mới nhất thời mê loạn. Nghe xong, Lâm Uyển Bạch khựng lại mấy giây, rồi lập tức thả lỏng hơn. Cô xóa đi sự phòng bị nơi đáy mắt, lắc đầu nói. Anh Yến Phong, em không trách anh, em sẽ quên chuyện này. Cảm ơn em. Yến Phong mỉm cười, mở khóa cửa xe xoa dịu cô. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, đời người rồi sẽ phải đối diện với ly biệt. Bà ngoại cũng chỉ mong em luôn vui vẻ. Mấy hôm nay em mệt quá rồi, khẩn trương lên nhà nghỉ ngơi đi. Ừ, em biết rồi, đừng lo lắng cho em. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Sau khi xuống xe, thấy Yến Phong vẫn nhìn mình với vẻ không yên tâm. Khi đi vào trong tòa nhà, cô còn quay đầu lại vẫy tay. Dừng 2 lần giữa chừng, Lâm Uyển Bạch mới bò được lên tầng trên cùng. Cô đang chuẩn bị tìm chìa khóa trong ba lô thì hơi trợn tròn mắt. Cánh cửa chống trộm trước mặt hơi mở hé. Tuy rằng lúc đi vội vã, nhưng cô nhớ là đã khóa cửa. Nhịp tim bỗng chốc tăng nhanh. Cô nghi ngờ gặp trộm. Nếu là như vậy thì thử thách ông trời dành cho cô cũng quá nhiều rồi. Lâm Uyển Bạch do dự nắm chặt tay nắm cửa, vớ lấy bình hoa bên cạnh tủ giày ngoài cửa, đi từng bước thăm dò vào trong. Bàn tay kia đã cầm chặt di động, sẵn sàng báo cảnh sát. Bên trong thoáng có mùi thuốc lá bay ra. Cô nhăn mũi, cảm thấy quen thuộc. Tiếp tục đi vào trong, cô nhìn thấy bóng sáng cao lớn đứng bên cửa sổ, bên cạnh còn có một chiếc vali hành lý. Hoắc Trường Uyên. Lâm Uyển Bạch ngẩn người, không dám chắc chắn. Nếu không phải vì điếu thuốc đang cháy trên tay anh, cô thật sự nghi ngờ mình xuất hiện ảo giác. Sống mũi bắt đầu cay cay. Có trời mới biết cô nhớ anh giường nào, muốn gặp anh giường nào. Đặt lọ hoa trong tay xuống, cô đi về phía anh từng bước, từng bước. Bây giờ Cô chỉ muốn được nép vào lòng anh, hít hà sự ấm áp và sức mạnh của anh. Lâm Uyển Bạch vừa đi tới vừa khàn giọng hỏi, anh về khi nào vậy? Sao không nói cho em biết? Về từ sáng. Hoắc Trường Uyên mấp máy khóe môi. Vì anh đứng bên cửa sổ hút thuốc nên khi ánh hoàng hôn bên ngoài hắt xuống, đôi mắt u tối của anh như mở hẳn đi. Lâm Uyển Bạch cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng đã nhìn thấy chiếc gạt tàn đầy đầu lọc. Cô không hỏi nhiều, vẫn nghĩ rằng giống như lần anh từ Lâm Thành trở về, cũng cố tình không nói để tạo bất ngờ cho cô. Cô không dừng bước, tiếp tục đi về phía trước quan tâm hỏi, chuyện của cô giải quyết xong hết rồi chứ? Ừ, Hoắc Trường Uyên khẽ đáp rồi dập tắt điếu thuốc. Trái tim lơ lửng của Lâm Uyển Bạch như được hạ xuống, cảm giác ke xẻ nơi sống mũi càng nghiêm trọng hơn. Cuối cùng cô đi tới trước mặt anh, còn chưa đợi cô chủ động nhào vào lòng anh, Hoắc Trường Uyên đã giơ tay ra trước kéo cô vào lòng, trán cô đập mạnh vào lồng ngực anh. Lâm Uyển Bạch muốn ôm lấy hông anh, cuối cùng cũng có thể tâm sự với anh chuyện của bà ngoại. Bỗng nhiên chân cô nhẹ bẫng, Hoắc Trường Uyên đã bế cô lên xoay một vòng rồi tựa vào bức tường bên cạnh. Anh giữ nguyên tư thế đó, cô đánh mất trọng tâm, hai chân buộc phải bám vào vòng hông rắn chắc của anh. Cô há hốc miệng đang định lên tiếng thì nụ hôn mãnh liệt của anh rơi xuống. Tiểu biệt thắng tân hôn. Lâm Uyển Bạch hiểu anh nhịn lâu như vậy sẽ khao khát biết chừng nào. Trái tim lẫn cơ thể của cô đều mềm nhũn ra vì nụ hôn của anh. Hoắc Trường Uyên có vẻ rất gấp gáp, anh chỉ dùng sức của một cánh tay để nâng đỡ cô, cạy mở răng cô, bàn tay kia đã bắt đầu không yên phận. Có điều giữa ban ngày ban mặt, tuy rằng anh đã né tránh vị trí cửa sổ sẽ không bị ai nhìn thấy, nhưng cửa lớn vẫn chưa đóng, dù rằng tầng trên cùng chẳng ai đi qua đi lại, đối diện lại là địa bàn của anh, nhưng lỡ như có ai đó đi vào. Càng nghĩ, Lâm Uyển Bạch càng xấu hổ. Có điều, chia cách nhiều ngày như vậy, cộng thêm chuyện của bà ngoại, cô rất nhớ anh. Mí mắt dần dần đỏ rực lên, cô nghẹn ngào một tiếng, mọi cảm xúc hóa thành nước mắt. Thế nên khi anh đột nhiên dừng lại đã khiến cô ngơ ngác, run rẩy mở mắt ra nhìn về phía anh. Ánh hoàng hôn hắt vào, trải lên khuôn mặt của cả hai, bao gồm cả đáy mắt như bùng cháy của anh và đôi môi sưng đỏ của cô, cùng với những dấu đỏ in hằn ngoằn nghèo bên dưới xương quai xanh. Lâm Uyển Bạch thở dốc, sau đó bị anh đặt xuống, hai chân cũng tìm lại được trọng tâm. Bàn tay lớn ban nãy tác oai tác quái đang từ từ cài lại từng cúc áo một cho cô. Anh hơi cụp mắt xuống, khuôn mặt cương nghị, không có chút cảm xúc gì. Hoắc Trường Uyên quay người, trầm mặc sải bước lớn về phía sofa ngồi xuống. Anh lại đổ một điếu thuốc ra khỏi bao, hơi đổ người về phía trước, khuỷu tay chống lên đầu gối, cúi đầu châm thuốc. Bật lửa bật tanh tách, rất nhanh, khuôn mặt anh đã bị làn khói trắng lu mờ. Lâm Uyển Bạch vẫn tựa lưng vào tường, nhíu mày không hiểu. Đôi mắt nhuốm màu dục vọng ấy, lúc ấy đã từ từ bình tĩnh lại, chỉ có điều dường như còn thứ gì khác ẩn giấu đằng sau mà cô không thể nhìn thấu. Lâm Uyển Bạch đi qua. Hoắc Trường Uyên, anh sao vậy? Hoắc Trường Uyên liếc nhìn cô. Trái tim Lâm Uyển Bạch bỗng dưng run rẩy, như nhìn thấy thứ gì khác trong mắt Hoắc Trường Uyên. Cô bỗng nhiên phát hiện ra anh khang khác, không giống trước kia lắm. Anh của lúc này rất u ám. Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, giơ tay khẽ khàng chạm vào cánh tay anh. Cho dù cách một lớp vải, cô vẫn cảm nhận được từng cơ bắp rắn giỏi, chỉ là nó hơi cứng đờ. Cô cắn môi. Hoắc Trường Uyên, anh rốt cuộc làm sao vậy? Có phải mệt mỏi quá không? Hoắc Trường Uyên không nói, chỉ im lặng hút thuốc. Rất dốc sức, một điếu thuốc anh gần như hút hết trong nháy mắt. Hoắc Trường Uyên ngồi thẳng dậy, khi rít hơi cuối cùng vào phổi, có một cảm giác nóng bừng như bị lửa đốt. Anh dằn mạnh xuống, rồi lập tức dập điếu thuốc ném vào trong thùng rác. Một lần nữa, liếc nhìn cô. Uyển Uyển, chúng ta chia tay đi. Cả người Lâm Uyển Bạch như đứng hình. Cô trợn tròn mắt, nhìn anh ở khoảng cách gần. Anh nói gì cơ? Em nghe thấy rồi đấy. Hoắc Trường Uyên cất giọng không nhiệt độ. Sao anh có thể gọi cô thân thiết như vậy, để rồi lại nói một lời vô tình đến thế? Lâm Uyển Bạch như phải chịu một sự thẳng thốt lớn, thu tay về, cuộn chặt tay lại. Em muốn nghe anh nói lại một lần nữa. chúng ta chia tay đi. Hoắc Trường Uyên có vẻ không ngại lặp lại câu nói này, ánh mắt sắc lẹm như găm sâu vào trong da thịt cô, giọng anh rất tàn nhẫn. Anh bỗng nhiên cảm thấy không có gì thú vị, không muốn tiếp tục chống đối bố anh nữa, cũng không muốn đánh mất vị trí tổng giám đốc của Hoắc thị. Anh đợi đây từ sáng tới giờ không phải định tạo bất ngờ cho em, mà muốn chính miệng nói ra lời chia tay với em. Thế nên, trò chơi tình cảm này, anh không muốn chơi cùng em nữa. Nói xong, đầu mày Hoắc Trường Uyên hơi giật nhẹ, anh từ từ tháo chiếc nhẫn đang đeo trên tay xuống. Lâm Uyển Bạch như chưa thể phản ứng lại, hoàn toàn không biết rốt cuộc vì nguyên nhân gì mình bị tuyên án tử hình. Còn Hoắc Trường Uyên thì đã đứng lên, đi tới bên cửa sổ, xách chiếc vali nãy giờ vẫn yên lặng đứng đó. Cô nhìn theo anh, một người dù là lúc này khắp cơ thể vẫn toát lên một sự quyến rũ đầy nam tính. Khuôn mặt anh, đôi mắt thâm trầm, chỗ nào cũng không thay đổi, chỉ có trái tim nằm sau chiếc áo sơ mi và chiếc áo vest ấy là bỗng dưng càng lúc càng khó hiểu. Trò chơi tình cảm. Hóa ra, anh coi tình yêu giữa họ là trò chơi. Hoắc Trường Uyên không nhìn cô, xách vali bước nhanh vượt qua sofa. Sự lạnh lùng ấy như một lưỡi dao cứa từng chút vào trái tim cô. Lâm Uyển Bạch nhắm mắt, che đi sự run rẩy nơi đáy mắt. Giống như hai lần trước, cô cũng hỏi anh. Anh chắc chứ? Ừ. Bước chân của Hoắc Trường Uyên không ngừng lại. Lâm Uyển Bạch đột ngột cắn răng đứng dậy, nhìn theo bóng lưng cứng rắn của anh đã sắp ra tới cửa chính. Lấy hơi, nếu không cô sợ sẽ đánh mất dũng khí chất vấn. Hoắc Trường Uyên, anh đã nói sẽ không phụ em. Lẽ nào đó đều là lời giả dối? Hoắc Trường Uyên cứng lại. Anh hơi nghiêng người, bờ môi dường như sướn lên. Anh cười gì? Lâm Uyển Bạch run rẩy hỏi. Anh đút tay vào túi quần, nắm chặt lại, gắng gượng vài giây. Anh mới từ từ mở ra, lạnh nhạt nói. Em đâu còn nhỏ tuổi nữa, không ngờ mấy lời quái quỷ lừa bịp đó em vẫn tin là thật. Hốc mắt cô càng ra, dòng nước mặn chát cuối cùng cũng rơi xuống không thể kiểm soát. Bóng lưng Hoắc Trường Uyên vẫn đứng đó, còn cô nước mắt đã như sợi châu đứt. Đừng nói là anh sẽ như xưa hôn khô những dòng nước mắt của cô, dù là dùng tay lau cho cô, anh cũng thấy xa xỉ. Lâm Uyển Bạch nhìn theo bóng anh, tự đưa tay lên lau nước mắt, sau đó thở hắt ra một hơi, gượng cười nói từng câu từng chữ. Hoắc Trường Uyên, đây là lần cuối cùng em rơi nước mắt vì anh. Lâm Uyển Bạch không chớp mắt một cái, cô cứ thế dương mắt nhìn theo cái bóng cao lớn lạnh lùng rời đi, cho đến khi cánh cửa đóng lại. Căn phòng rơi vào im ắng, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chỉ có bản thân cô biết mình vừa trải qua chuyện gì. Chúng ta chia tay đi. Không giống như lần cô đề nghị, đằng sau vẫn còn một câu hỏi để ngỏ. Lần này anh đã đưa ra quyết định. Có điều, khi anh nói mấy chữ ấy, sao có thể không chút nào do dự như vậy? Cô chưa hề biết rằng, thì ra khi đàn ông tuyệt tình còn tàn nhẫn hơn phụ nữ rất nhiều. Cũng khó trách có người nói phụ nữ chia tay một vạn lần cũng chẳng thể dứt khoát, nhưng đàn ông mà nói chia tay thì vĩnh viễn sẽ không quay đầu. Lâm Uyển Bạch ngồi phịch xuống sofa ôm chặt ngực, một cơn đau nhói như rỉ ra rất ngắn ngủi nhưng thật sự rất kịch liệt. Nếu nói việc bà ngoại qua đời mang tới cho cô không ít sụp đổ, thì Hoắc Trường Uyên càng đả kích cô thêm một cú nặng nề. Kể từ giây phút anh rời đi sang Mỹ, cô nằm bò trên giường nhìn theo bóng anh, trong lòng đã tràn đầy sự quyến luyến ngọt ngào, gần như ngày nào cũng mong anh về. Nhất là mấy ngày nay, nhớ anh đã trở thành động lực duy nhất để cô bước tiếp. Cuối cùng anh cũng quay về, nhưng không còn cần cô nữa. Chẳng trách được người ta, chính cô là người lúc trước lấy hết dũng khí, bất chấp mặt dày chủ động tìm anh muốn quay lại. Lâm Uyển Bạch nhìn chiếc nhẫn bạc bị người ta bỏ lại trên bàn, cô cúi đầu tháo cả nhẫn của mình xuống, đeo lâu nên tay đã có cả vết hằn. Nhìn đôi nhẫn bạc ấy, cô vừa cười vừa đắng chát vừa châm chọc. Loại nhẫn vừa tầm thường vừa rẻ mặt này quả thực không phù hợp với thân phận của anh. Giống như anh nói, cảm thấy nhạt nhẽo, không muốn tiếp tục đối chọi với ông Hoắc nữa, không muốn mất đi vị trí tổng giám đốc Hoắc, cũng không muốn tiếp tục chơi trò chơi tình cảm với cô. Không trách anh, thật sự không trách. cô tôn trọng quyết định của anh. Chỉ là Lâm Uyển Bạch không kiểm soát được lòng mình, nhớ lại lúc trước, sau khi từ nhỏ Lâm trở về, buồn bã kể cho anh nghe chuyện giữa mình và ông Lâm. Lúc đó anh đã ôm vai cô, hôn lên trán cô. Em có anh rồi. Chất giọng trầm tĩnh ấy vẫn còn vang vẳng bên tai, nhưng đã như cách mấy đời. Lần này cô thật sự chỉ còn lại một mình thôi. Lâm Uyển Bạch vùi mặt vào giữa hai bàn tay, nước mắt từ từ rơi xuống từng giọt. Nước mắt chảy như mưa. Ngày thứ hai, trở về công ty làm việc. Cuộc sống vẫn vậy, dù có xảy ra chuyện kinh thiên động địa, vẫn phải tiếp tục như thường. Biết chuyện người nhà cô có người mất, quản lý cũng không gây khó dễ, coi như cô xin nghỉ ốm 3 ngày, còn an ủi cô mấy câu. Lâm Uyển Bạch cảm ơn rồi quay về văn phòng, tập trung trở lại công việc. Lúc chập tối, cô nhận được điện thoại của Tang Hiểu Du, đối phương đang ở trong bệnh viện. Tan làm, Lâm Uyển Bạch bèn bắt taxi qua đó. Bệnh viện tư, nơi Tần Tư Ni làm việc, cô mỉm cười không quá bất ngờ, nhưng cũng nhíu mày rất nhanh, vì đây cũng là nơi ông Hoắc đang nằm. Vào trong khu nội trú, Lâm Uyển Bạch đi thang máy tới khoa ngoại, ngỡ là phòng bệnh thường, tới khi hỏi thăm các y tá mới biết là phòng bệnh cao cấp. Cô hơi kinh ngạc. Tang Hiểu Du mặc đồ bệnh viện nằm ngửa trên giường, không quá yếu ớt, sắc mặt vẫn khá, miệng ngậm ống hút, bên cạnh có một cốc trà sữa. Nghe tiếng đẩy cửa phòng, cô ấy cuống quýt nhả ống hút ra, đồng thời kéo ngăn kéo, giấu cốc trà sữa vào trong, quay lưng lại, giả vờ như đang ngủ say. Một loạt các động tác rất liền mạch, có vẻ như phạm tội đã thành quen. Lâm Uyển Bạch quan sát toàn bộ màn biểu diễn, mỉm cười đi tới chọc chọc từ bên cạnh. Cá nhỏ. Trời ơi, Tiểu Bạch, là cậu à? Tang Hiểu Du vừa nghe tiếng cô, lập tức quay lại vỗ ngực khoa trương. Là mình hết hồn còn tưởng. Tưởng ai? Lâm Uyển Bạch nháy mắt. Có ai đâu. Tang Hiểu Du hơi đỏ mặt. Bác sĩ Tần phải không? Lâm Uyển Bạch đoán ra ngay tắp lự. Chính là gã cầm thú đó. Tang Hiểu Du tức giận thở hồng hộc. Chỉ có điều, ngay cả cô ấy cũng không biết biểu cảm trên khuôn mặt mình lúc này ngượng ngập giường nào. Mình ở trong viện đã mấy ngày rồi, ngày nào cũng bắt mình uống cháo ngô. Làm ơn đi, mình sắp nôn ra rồi. Mình muốn ăn gà rán và khoai tây chiên. Anh ta bảo là đồ ăn rác rưởi, không cho động vào. Cốc trà sữa này là mình hối lộ một thằng bé khoa nhi. Nó giúp mình mua về đấy. Tuyệt đối, đừng để anh ấy biết. Bác sĩ Tần chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Cậu giờ đang là bệnh nhân. Lâm Uyển Bạch ngồi xuống bên cạnh lo lắng hỏi. Cá nhỏ, chuyện là thế nào, sao lại nhập viện? Tang Hiểu Du ngồi dậy, động tác hơi chậm rãi, cười tươi với cô. Không sao đâu, chỉ là mấy hôm trước mình mổ ruột thừa, kết quả lại đúng lúc biết chuyện của bà ngoại cậu, về quê nên bị nhiễm trùng phát sốt. Nhưng bây giờ không còn vấn đề gì nghiêm trọng nữa, bác sĩ đã khâu lại rồi, đợi vết khâu lành hẳn là mình có thể ra viện, lại nhảy nhót như thường. Đều tại mình hại cậu lo lắng. Lâm Uyển Bạch rất áy náy. Nói gì vậy, chúng ta là ai chứ? Và lại, ngày xưa hồi còn học đại học, chẳng phải bà ngoại hay làm tương thịt bò cho chúng ta ăn sao? Mình cũng phải về tiễn bà chứ. Tang Hiểu Du nói mãi giọng chợt nhỏ lại, thấy cô sắc mặt còn tệ hơn cả một người đang ốm. Cô ấy thở dài. Tiểu Bạch, cậu vẫn ổn chứ? Mình vẫn ổn. Tiểu Bạch gượng cười. Chuyện của bà ngoại không ai ngờ tới, nhưng sinh lão bệnh tử cũng khó tránh. Cậu đừng quá chìm đắm trong đau thương. Mình hiểu mà. Tang Hiểu Du yên tâm gật đầu rồi lại hỏi. Mình nghe cầm thú nói, Hoắc Tổng quay về rồi hả? Ừ. Lâm Uyển Bạch nắm chặt tay lại. Cũng may cậu còn có Hoắc Tổng. Tang Hiểu Du nghe xong liền mỉm cười. Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống, trong lòng thật sự không còn cảm xúc gì. Từ phòng bệnh đi ra, Lâm Uyển Bạch đi theo thang máy cũ ra về, không muốn ở đây lâu thêm, sợ sẽ phải gặp người không nên gặp. Chỉ là ông trời chẳng tốt với người ta như thế. Vừa ra khỏi tòa nhà nội trú, một chiếc xe limo đi vào trong sân, người tài xế cung kính mở cửa xe ra, một bóng người vừa cao ráo vừa thanh mảnh bước xuống. Cô ấy đi một đôi giày đế bằng, khoác chiếc áo xạ lông cừu sáng dài màu trắng, để lộ đôi chân nhỏ mảnh rẻ. Sau khi bước xuống, Lục Tịnh Tuyết không đi ngay mà quay người lại. Ngay sau đó, trong xe lại có một bóng người cao lớn khác xuống theo. Vẫn là bộ vest đen thủ công thường gặp, được cắt may vừa vặn tôn lên bờ vai dài rộng và đôi chân vững chãi của anh. Anh kẹp điếu thuốc trong tay, ném xuống đất dùng giày dập tắt, đồng thời nhả ra một làn khói trắng. Một đen, một trắng, hình thành một khung cảnh rất nổi bật. Hai chân Lâm Uyển Bạch như mọc rễ, không nhúc nhích được nửa phần. Trước tòa nhà vừa hay có hai trụ đá hình tròn rất lớn, do góc độ nên vừa đủ để che đi, khiến vị trí Hoắc Trường Uyên đang đứng không nhìn thấy cô. Lâm Uyển Bạch chỉ thấy anh cúi xuống, lấy từ trong xe ra một bó hoa bách hợp, sau đó đưa cho Lục Tịnh Tuyết đứng bên cạnh. Cô ta đón lấy bằng hai tay. Vì anh đứng quay lưng lại nên cô không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh, nhưng cô có thể nhìn rõ Lục Tịnh Tuyết. Trên khuôn mặt cô ta luôn có hai má lúng đồng tiền mờ mờ. Cô ta mấp máy đôi môi hồng, không biết đã nói gì với Hoắc Trường Uyên. Anh sải bước đi vào trong trước. Lâm Uyển Bạch mơ hồ nhìn thấy Lục Tịnh Tuyết đã cầm bó hoa đi về phía mình, biểu cảm rõ ràng cũng có phần bất ngờ. Cô Lâm, cô Lục. Lâm Uyển Bạch muốn trốn đã không còn kịp nữa, đành phải lên tiếng chào.